Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2396, hoàn chỉnh. Hắn kỳ thật cũng có chút do dự, đến cùng đứng tại một bên nào. Thiên nhân bên này ti tốt cảm giác tại Vũ Sư Điện lúc trước thu lưu chính mình. Tiết Lạc Vũ còn giúp mình, nhưng cũng chỉ sẽ giúp mấy lần bận bịu trả ân tình. Đỉnh Thái Hạo mặc dù có người một nhà cảm giác, nhưng Đỉnh Thái Hạo không có nghĩa là thiên nhân. Đỉnh Thái Hạo gặp nạn, chính mình sẽ không đứng nhìn, nhưng cũng chỉ là tại khẩn yếu quan đầu. Bình thường là sẽ không đi quản. Quang Minh Thắng Cảnh có Tôn Minh Nguyệt, lại là cảnh chủ. Quang Minh Thắng Cảnh có phiền toái lớn chính mình mới sẽ nhúng tay. Bình thường cũng sẽ không đi quản. Atula bên này, hắn đối với tất cả Atula đều không có thiện cảm. Hết lần này tới lần khác Lục Ngọc Dung thành thần nữ. Lục Ngọc Dung nếu có khó chính mình há có thể mặc kệ. Lại chính là Thiên Ma bên này. Phi Thiên Tông đối với mình không tệ. Hắn thậm chí có cơ hội trưởng khống Phi Thiên Tông. Lại là không thể khoanh tay đứng nhìn. Giống như đối với Thiên Ngoại Thiên Cảnh cùng Atula Cảnh như vậy. Như thế nói đến, chính mình chẳng lẽ lại là đứng tại Thiên Ma một bên. Hắn suy nghĩ cẩn thận bỗng nhiên có mấy phần kinh ngạc. Trong lúc bất chi bất giác, chính mình muốn trở thành Thiên Ma. Tỳ Diệu Châu nói, người không nhìn tới nhìn. Sở Ly chậm rãi lắc đầu. Bây giờ không rảnh phân tâm. Mấu chốt nhất vẫn là Tống Vô Kỵ. Tống Vô Kỵ mới là uy hiếp lớn nhất. Liền giống như treo lên đỉnh đầu bảo kiếm. Lúc nào cũng có thể sẽ rơi xuống giết chết chính mình. Tống Vô Kỵ nhất định tại tìm kiếm nghĩ cách giết chính mình. Chính mình một cái chủ quan. Thật muốn chết không có chỗ chôn. Cho nên vẫn là muốn chuyên chú vào tăng lên. Tâm thật là độc ác. Tỳ Diệu Châu khẽ cười nói. Phệ Thiên Tông thốt ra lời này. Rất nhiều tông môn đều ngo ngoe muốn động. Sở Ly khẽ nói. Bọn hắn thật to gan. Hắn đánh cho Phệ Thiên Tông hoa rơi nước chảy chật vật không chịu nổi. Những tông môn này chẳng lẽ liền không dài đầu óc. Còn dám đắc tội chính mình. Không sợ rơi vào Phệ Thiên Tông một cái kết cục. Phệ Thiên Châu đủ để cho bất luận kẻ nào điên cuồng. Tại Phệ Thiên Tông. Bọn hắn không thể làm gì, nhưng tại trên tay của ngươi, ngươi chỉ là một người mà thôi. Tỳ Diệu Châu nói, Lục Ngọc Dung nói, hắn đứng phía sau Phi Thiên Tông. Tỳ Diệu Châu lắc đầu nói, thần nữ, Phi Thiên Tông dù xem như đại tông, nhưng so với Phệ Thiên Tông kém xa, cũng không đủ uy hiếp, không thể để cho bọn hắn lùi bước. Lục Ngọc Dung nhíu mày, bọn hắn sẽ truy tìm hắn hành tung. Có thể hay không tra ra hắn nguyên bản thân phận. Sở Ly nói. Sẽ không. Hắn tự hỏi Ô Nguyên Tư thân phận không chê vào đâu được. Không ai có thể nhìn thấu. Dù cho khám phá cũng không có gì. Ta nghe nói ngươi muốn trở thành Phi Thiên Tông Tông Chủ. Tỳ Diệu Châu nói. Một khi trở thành Tông Chủ. Liền có thể tu luyện Thiên Thần Giáng Lâm Thuật. Sở Ly nhíu mày chậm rãi gật đầu. Hắn đối với vị trí tông chủ có hứng thú, xác thực có thiên thần giáng lâm nguyên nhân, càng hiếu kỳ tự mình tu luyện thiên linh kinh sau khi, còn có thể hay không thi triển thiên thần giáng lâm, như hắn không thể thi triển, Tống Vô Kỵ cũng không thể. Lục Ngọc Dung nói, xem ra ngươi muốn tiếp người tông chủ này vị trí. Sở Ly nói, có quyết định này, chúc mừng chúc mừng. Tỳ Diệu Châu nói, ngươi thành tông chủ. Chúng ta Atula có thể cùng các ngươi thiên ma một lần nữa hợp tác. Hợp tác làm gì? Sở Ly từ tốn nói. Đối phó thiên ngoại thiên. Tỳ Diệu Châu nói. Thiên ma cùng Atula có thể hợp tác rất nhiều. Không chỉ là đối phó thiên nhân. Lục Ngọc Dung lắc đầu. Thần Vương. Coi như vậy đi. Tỳ Diệu Châu liếc xéo một cái Sở Ly. Ôm quyền xin từ biệt. Đợi nàng phiêu nhiên biến mất không còn tăm tích. Lục Ngọc Dung quay đầu nhìn về phía hắn, đôi mắt sáng trong trẻo, thật không quay về nhìn xem. Sở Ly cười nói, trước luyện công, cũng tốt. Lục Ngọc Dung cũng cảm thấy đây là cử chỉ sáng suốt. Sở Ly cảm giác không khí chung quanh có chút quái dị. Hai người đều có chút không được tự nhiên. Hò nhẹ một tiếng nói, ta đi một tòa khác đại điện đi. Nghe nói luyện thần quyết cực kỳ nguy hiểm. động một tí sẽ tẩu hỏa nhập ma. Một khi tẩu hỏa nhập ma thì nguy hiểm đến tính mạng. Ta ở một bên hộ pháp đi. Lục Ngọc Dung nói. Sở Ly chần chờ một lần. Chỉ có thể đồng ý. Nếu là cự tuyệt thì quá tận lực. Ngược lại lúng túng hơn. Lục Ngọc Dung gương mặt bỗng nhiên tuôn ra hai đoàn đỏ ửng, làm nàng kiều diễm chói mắt. Phong tình vạn chủng. Bận bịu rời đi chỗ khác, ánh mắt không nhìn Sở Ly. Đôi mắt sáng nhìn quanh bốn phía. Cuối cùng chỉ hướng một chỗ thiền điện. Bên kia đi. Sở Ly gật đầu. Hai người tới căn này đại điện. Sau đó Sở Ly ngồi vào trong điện. Lục Ngọc Dung thì ngồi ở bên cạnh hắn. Lẳng lặng không nói lời nào. Trong không khí đều tràn ngập cổ quái. Sở Ly đè xuống ngo ngoe muốn động. Chậm rãi nhắm mắt lại. Bắt đầu tiến vào luyện thần quyết. Luyện thần quyết tâm pháp nhất truyền. Lập tức trong óc hư không dần dần phát sinh biến hóa. Tại đại viên kính chung quanh chậm rãi xuất hiện một cái nho nhỏ vòng xoáy. Theo thời gian trôi qua, vòng xoáy chậm rãi mở rộng. Cuối cùng cùng đại viên kính một kích cỡ tương đương. Chợt nhìn qua, tựa như là một vòng màu đen mặt trăng. Mấy đóa hoa sen trôi hướng vòng xoáy. Như châu đất xuống biển biến mất không thấy gì nữa. Một đạo trời hạn gặp mưa ào ạt đã rơi vào hắn bách hội. Thanh lương mà tới nhuần. Sau đó quanh thân sảng khoái thoải mái. Thật giống như tại chói chang ngày mùa hè ngâm vào trong trẻo lạnh lùng trong suối nước. Theo từng đóa hoa sen bay vào vòng xoáy. Trời hạn gặp mưa không ngừng rơi vào bách hội. Qua một canh giờ sau. Sở Ly tâm niệm vừa động. Vòng xoáy chậm rãi co vào. Cuối cùng biến mất. Hắn chậm rãi mở mắt ra. Cảm thấy thân thể nhẹ nhàng thật như muốn bay lên. Thân thể trở nên nhẹ nhàng. Thật giống như cặn bã diệt hết. Thân nhẹ thể doanh. Đại viên kính trí lần nữa mở rộng. Trở nên càng phát ra rõ ràng. Xem chiếu thấy tựa như tiến đến phụ cận cẩn thận chăm chú nhìn. Mà lại muốn xâm nhập nhìn thấy. Liền có thể một lần thâm nhập vào đi. Hắn cùng thiên địa liên hệ càng thêm chặt chẽ. Mà lại chính mình trở nên cường tráng hơn. Không sợ hãi. Đây cũng là hồn phách cường tráng cảm giác. Lục Ngọc Dung chậm rãi mở ra đôi mắt sáng nhìn về phía hắn. Như thế nào? Sở Ly xúc động nói. Quả nhiên không hổ là luyện thần quyết. Hắn chưa từng thấy như vậy kỳ ảo. Mà lại đối với hắn có ích cực lớn. Hắn hơi vận chu thần lôi kiếm. Trong mắt xanh thẳm quang hoa hiện lên. Thô to vô cùng chu thần lôi kiếm xuất hiện tại trong óc hư không. So lúc trước tăng lên gấp đôi. Hắn ngưng thần khiến cho thu nhỏ. Sau đó lui đến nguyên bản lớn nhỏ. Cảm giác được uy lực tăng lên gấp 2. Đây mới là tu luyện một hồi luyện thần quyết mà thôi. Hắn bỗng nhiên lộ ra dáng tươi cười. Nguyên bản đại nhật như lai bất động kinh, đại quang minh kinh, địa tàng chuyển luân kinh các loại kỳ thuật du ký. Uy lực cũng mạnh, nhưng so với chu thần lôi kiếm như vậy kỳ thuật, thiếu đi mấy phần lăng lệ cùng uy lực. Không nghĩ tới bây giờ lại là hiện ra bọn chúng huyền diệu. Bình thường trong đầu không ngừng sinh ra lực lượng tinh thần. Chỉ là chính mình xưa nay rất ít khi dùng đến. Chỉ dùng ngưng tụ chu thần lôi kiếm. Mà có cái này luyện thần quyết. Những này sinh ra lực lượng tinh thần bị lợi dụng đến tăng cường hồn phách. Hồn phách sẽ càng ngày càng mạnh. Bọn chúng cũng sẽ càng mạnh. Theo luyện thần quyết vận chuyển. Hết thảy đều sẽ càng ngày càng mạnh. Tu vi của hắn cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Lục Ngọc Dung nói. Thu hoạch cực lớn. Sở Ly cảm khái gật đầu. Có luyện thần quyết. Hắn lực lượng sẽ càng ngày càng mạnh. Sẽ có chất tăng lên. Toàn bộ võ học hình thành một cái hoàn chỉnh hệ thống. Tiếp tục tu luyện xuống dưới. Thân thể viên mãn không phải là mộng. Cái này liên quan đến đại thiên thần đạo. Ta muốn biết cái này luyện thần quyết từ chỗ nào mà đến. Muốn đi xem, Sở Ly nói, chỗ kia di tích nói không chừng ẩn chứa đại thiên thần bí mật. Mặc dù không có luyện thành đại thiên thần, nhưng có thể tu luyện cái này luyện thần quyết, nhất định đi ra thăm dò con đường. Nếu có được một chút kinh nghiệm, có ích vô tận, ta đi cùng thần vương nói. Lục Ngọc Dung gật đầu, Sở Ly bỗng nhiên dò xét sau nắm chặt nàng bàn tay như ngọc trắng. Thật sâu nhìn chăm chú nàng. Lục Ngọc Dung lập tức đỏ mặt như túy, kiều diễm ướt át,